Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình là ngôn tình. Mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 3 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Như những gì Cao Tình nói, người Giang Hành Mặc đắc tội cực kỳ nhiều, người mắng anh càng nhiều hơn. Anh không hề để ý, vẫn làm theo ý mình như cũ. Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến sẽ nghe được những lời này từ miệng của Hạ Sở. Đối mặt với sự sửng sốt của Đan, Hạ Sở cũng không bất ngờ. Không sửng sốt mới khiến người ta bất ngờ. Dù sao Giang Hành Mặc cũng là người chồng cho danh nghĩa của cô, còn là người sáng lập Liên Tuyến. Bất kỳ một nhân viên nhỏ bé nào nghe thấy câu nói này của cô đều đủ để người đó giật mình sững sờ. Hạ Sở, lời che giấu, cô năm nay 28 tuổi, vì kiêng dè thể diện hoặc là vì vẫn thích đàn ông cặn bã đó cho nên mới nén giận. Nhưng cô năm 18 tuổi không như vậy, cô không có gì phải kiêng dè cả. Chiến đấu cho đã liền với tên đàn ông cặn bã đó xong thì ly hôn mới thoải mái. Trước mặt mấy người e than thì cô vẫn phải giả vờ để tránh bị lộ tẩy, nhưng ở trước mặt Đan thì không sao cả. Dù sao thì một lập trình viên nhỏ bé cũng không hiểu mình. Những thứ mà Baidu viết đều là mấy lời đường đường chính chính, không tính. Khó khăn lắm mới tìm được người để giúp bổ tâm sự. Hạ Sở bắt đầu nói không ngừng, vừa mắng Giang Hành Mặc, vừa như trút hết những áp lực đã chất chứa nhiều ngày ra ngoài. Một lúc lâu sau, Giang Hành Mặc mới chen vào một câu: tình cảm của hai người không tốt hay sao? Tình cảm? Hạ Sở bĩu môi nói: có tình cảm mới là lạ ấy chứ. Đôi môi mỏng của Giang Hành Mặc mím chặt lại. Hạ Sở đâu biết đây chính là người trong cuộc. Cô tiếp tục oán trách: tôi thật muốn đánh chết mình của nửa năm trước, sao mà lại ngu ngốc kết hôn với anh ta. Gả cho không khí còn tốt hơn gả cho anh ta đấy. Hạ Sở lại bổ sung nói: chúng ta không sỉ nhục không khí, không khí mới không làm người ta chán ghét như thế. Đan lặng im, Hạ Sở cũng không cảm thấy có gì khác thường. Chủ đề này của cô vẫn rất nhạy cảm. Đan không tham gia vào là đúng. Cô cũng không muốn anh trả lời. Cô chỉ muốn tìm một người để nói chuyện, chút bỏ tâm trạng buồn bực một chút. Hạ Sở bày hết các món ăn ra, lúc này mới gọi Đan: đến ăn đi. Cà tím là của tôi, khoai tây là của anh. Dù sao cô cũng là người có tiền, đặt thêm vài món cũng không vấn đề gì. Giang Hành Mặc làm gì còn tâm trạng ăn chứ, nghe chửi đến mức no rồi. Tâm trạng của Hạ Sở lại vô cùng tốt, gắp một miếng cà tím lên hỏi anh: tại sao anh không thích ăn cà tím? Giang Hành Mặc hoàn hồn nói rằng: ghét màu của nó. Hạ Sở khó hiểu: màu tím không đẹp hay sao? Giang Hành Mặc nói: giống người đã chết rất lâu rồi. Giang Hành Mặc lại bổ sung tỉ mỉ thêm một câu: bị thối rữa do ngộ độc hoặc do chết chìm dưới nước. Dừng lại. Hạ Sở nén lại chiếc bụng đang cuộn trào, tức giận nhìn anh: có thể để khăn cơm không vậy? Giang Hành Mặc không nói gì. Hạ Sở mơ hồ cảm thấy anh bạn này cố ý nói vậy, nhưng lại không tìm được lý do anh làm vậy. Cô tình ý nghĩ: vừa nãy anh vẫn không, luôn không nhấc đũa, có lẽ là ghét cà tím đến mức chỉ nhìn thấy đã không muốn ăn rồi đi. Hạ Sở cũng không muốn ăn nữa. Cô thế mà lại không thích cà tím như thế nữa rồi. Màu sắc này, mùi vị này. Dừng lại. Cuối cùng hai người đều không ăn, cùng nhau nhịn đói. Hạ Sở nhìn Đan với ánh mắt nghi ngờ: tôi không đắc tội anh chứ? Giang Hành Mặc nói: sao có thể, cô rất săn sóc tôi. Hạ Sở cảm thấy là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Cả buổi tối cô đều đang chửi Giang Hành Mặc, lại không có chửi Đan mà. Trong lòng cô có chuyện, lúc này không muốn làm lỡ thời gian thêm nữa. Hạ Sở giả vờ không để ý, nhìn vào máy tính của anh hỏi: anh vừa tốt nghiệp à? Sắc mặt của anh bạn họ Giang 32 tuổi không thay đổi. Ừ. Hạ Sở vui mừng hớn hở: trường nào, ngành gì? Giang Hành Mặc nhìn ra được cô đang nghĩ gì. Đại học M, học kỹ thuật dân dụng. Hạ Sở vui vẻ đáp: kỹ thuật dân dụng mà còn biết lập trình à? Giang Hành Mặc nói: tự học, trên mạng có rất nhiều khóa học. Thế thế nào, sẽ học không? Cũng được. Khóa học trên mạng có hệ thống hay không? Có đi đường vòng hay không? Tôi cũng không rõ lắm. Hạ Sở rất nhiệt tình: gửi tôi một bản đi, tôi xem thử giúp anh. Tuy ngoài mặt thì Giang Hành Mặc không thể hiện, nhưng trong mắt lại có chút ý cười. Có làm phiền cô quá hay không? Không đâu, nhìn vài cái thôi mà. Giang Hành Mặc liền gửi khóa học mới bắt đầu đã chuẩn bị xong từ trước qua email của cô. Khi về đến nhà, Hạ Sở rất tung tăng, cô sớm đã tìm hiểu CV của Dan trong hệ thống công ty, biết rằng anh bạn này là một lập trình viên không chuyên. Trong liên tuyến có rất nhiều nhân viên như thế, không bắt buộc phải tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, chỉ cần qua được bài thi viết, có đủ khả năng học tập, đều có thể vào làm như nhau. Chuyên ngành không giống nhau có thể đem đến những mạch suy nghĩ khác nhau cho liên tuyến. Thứ các công cụ Internet sợ nhất chính là sự hạn chế. Hạ Sở muốn học nghề về ngôn ngữ lập trình, cho dù đã định trước sẽ không giỏi như chính cô năm 28 tuổi, nhưng ít nhất cũng phải xem hiểu. Tiếc là cô thật sự không hiểu chút gì về mấy thứ này, lại không thể tùy tiện hỏi bừa. Muốn lên mạng tìm kiếm, cô phát hiện có quá nhiều thứ cô không biết, ngay cả nên tìm thế nào cũng đều mờ mịt. Cô tìm hiểu CV của Dan vốn là muốn tìm hiểu một chút về anh bạn tức đêm của mình, vừa tìm hiểu là ra tìm được bất ngờ. Hôm nay chỉ tùy tiện nói chuyện đấy đã lấy được khóa học, thật là mừng quá đi mất. Sau khi về đến nhà, Hạ Sở vội vàng mở laptop, tải khóa học xuống, bắt đầu nghiêm túc học tập. Lúc mới đầu cô rất lo lắng, sợ chính cô xem sẽ ngủ quên mất, nhưng xem một lúc đã mê man. Cũng không biết là do khóa học quá đơn giản hay là do trong cơ thể này vẫn còn sót lại một chút ký ức. Nói chung cô tiếp thu rất nhanh, 5 câu hỏi được đưa ra sau khóa học cô đều trả lời đúng hết. Hạ Sở càng thêm hăng hái, muốn thức thâu đêm. Lúc này một giọng nói điện tử vang lên trong không khí. 3 giờ sáng, xin hãy chú ý nghỉ ngơi. Hạ Sở bị dọa giật cả mình. Đến giờ cô vẫn không quen với thứ đồ gia dụng thông minh này lắm. Còn có 2 tiếng đã phải dậy rồi, không ngủ đâu, cô tự lẩm bẩm. Ai ngờ giọng nói điện tử này lại vang lên. 3 giờ sáng, xin hãy chú ý nghỉ ngơi. Hạ Sở lẩm bẩm, biết rồi. Nói xong cô lại tiếp tục nhìn vào laptop. Ai ngờ giọng nói điện tử này lại vang lên lời nói như lúc nãy. Bực mình, nó ồn ào như vậy. Hạ Sở cũng không có cách nào tĩnh tâm học được, thà đi ngủ còn hơn là lãng phí thời gian. Lúc tắm Hạ Sở lại cảm khái một lúc. Có tiền thật tốt, Internet vạn vật, đồ gia dụng thông minh, ngay cả ô xin cũng không cần thuê. Cô đến từ 10 năm trước, cho nên không hiểu giá thị trường. Nếu không, chắc chắn sẽ biết. Hệ thống thông minh, có thông minh đến đâu đi nữa thì với kỹ thuật hiện nay cũng phải dùng giọng nói để điều khiển. Hơn nữa còn thường xảy ra lỗi. Sở dĩ ngôi nhà này của cô có thể thông minh như thế là bởi vì phía sau đó có một con người thật. Lần này ngài Giang không phải hack vào hệ thống, mà là dùng thân phận chủ nhà đến thăm. Dù sao thì hệ thống này cũng do anh nghiên cứu phát triển, chính anh đã cài đặt nó cho cô. Mà nơi này cũng là nhà của anh. Hạ Sở tắm xong thì thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống giường, cô mới cảm thấy sự trống rỗng trong bao tử, đó đến mức khó chịu. Đều tại Dan, một vài nhìn nhận về cà tím làm cô không muốn ăn. Đói bụng như thế thì sao có thể ngủ được chứ. Hạ Sở bò dậy, muốn đi tìm chút gì đó để ăn. Vào bếp, lúc cô đang muốn lục lọi xung quanh thì lại nhìn thấy trên mặt kính đen bóng loáng bên góc bên trái hiện lên một dòng chữ: xin hãy chọn món ăn. Hạ Sở tò mò nhìn qua đó. Đây lại là công nghệ cao gì thế? Lần trước Cao Tình từng dùng phòng bếp này, lúc đó Hạ Sở đã nhìn thấy mặt đầy kính đen này, chỉ là không biết nó có là cái gì nên không dám chạm lưng tung. Hóa ra phòng bếp này cũng là phòng bếp thông minh à? Hơn nữa còn là kiểu cảm ứng. Cô vừa xuất hiện đã khởi động. Sao lần trước không khởi động nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước cô không đói? Giỏi quá đi, đồ gia dụng thông minh của tôi. Hạ Sở tò mò sắp qua, nhấn vài cái lên mặt kính. Tiếp đó xuất hiện một loạt hình ảnh món ăn. Hạ Sở nhìn mà thấy càng đói hơn, nhanh chóng chọn một phần cơm lươn nướng. Trên mặt kính hiện ra thanh tiến trình đang tải, phía dưới có viết một câu: xin vui lòng chờ. Như thế đã bắt đầu rồi sao? Hạ Dở nhìn theo với ánh mắt tha thiết, vô cùng tha thiết, mong chờ, vừa tò mò vừa đói, vừa cảm thấy cực kỳ thú vị. Giang Hành Mặc ở xa tận trụ sở liên tuyến, nhìn vào đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống của cô, chợt mềm lòng, ngón tay hơi di chuyển, lại đưa một mệnh lệnh nữa. Bên dưới mặt kính màu đen tinh một tiếng, Hạ Sở nhanh chóng nhìn qua, trong lòng nghĩ, nhanh như thế đã làm xong rồi sao? Cô đến gần, nhìn thấy một thanh sô-cô-la sữa trên khay. Chọn cơm lươn nướng mà, sao đâu sô-cô-la? Chỉ số IQ của đầu bếp thông minh này rất là đáng lo nha. Hạ Sở nghĩ như thế nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi thanh sô-cô-la. Người thường xuyên thức khuya, lúc này cực kỳ đói, tâm trạng khi nhìn thấy sô-cô-la cơ bản giống như sói nhìn thấy cừu. Rất sợ nó sẽ lấy lại thanh sô-cô-la. Hạ Sở nhanh chóng cầm lên, nhanh chóng cho vào miệng. Sô-cô-la có chút mát lạnh, chắc là được dự trữ trong điều kiện đông lạnh. Trong thời tiết như này, ăn được một thanh sô-cô-la mềm mịn hợp khẩu vị, ngọt ngào mát lạnh như thế này, thực sự quá tuyệt vời. Hạ Sở chưa đã ghiền, muốn chọn cơm lươn nướng một lần nữa, xem ra lại có một thanh sô-cô-la nữa hay không. Giống như là biết cô đang nghĩ gì vậy, trên mặt kính đen lại xuất hiện một dòng chữ: xin vui lòng chờ. Cơm lươn sắp xong rồi. Hạ Sở vui mừng trong lòng. Cô còn cho rằng thanh sô-cô-la lúc nãy chính là cơm lươn nướng, hóa ra chỉ là một món ăn vặt trước bữa ăn. Giỏi nha. Hạ Sở thu hồi lại mấy lời nói xấu lúc nãy, khen ngợi nó. Thật thông minh, còn biết cho cô một thanh sô-cô-la lót bụng nữa. Nói xong cô lại thèm nữa rồi, tha thiết mong chờ nhìn nó, ngại nói ra, nhưng trong ánh mắt ngập tràn vẻ: một thanh không đủ, cho thêm một thanh nữa đi. Qua camera, nhìn Hạ Sở trong dáng vẻ này, Giang Hành Mặc hơi sững sờ. Cảnh tượng này xa xôi không xa lạ. Rất nhiều năm về trước, khi còn ở Palo Alto, anh chỉ dùng sô-cô-la đã lừa được cô gái thông minh này. Anh nói với cô: đến cho anh thực tập đi. Cô đang suy nghĩ, Giang Hành Mặc định lấy điếu thuốc ra, nhưng nghĩ đến chuyện cô không hút thuốc nên nhịn lại. Chỉ là ngón tay vô tình chạm vào một thanh gì đó trong túi áo, anh không biết nó là gì, thế nên tiện thể lấy nó ra. Sô-cô-la. Hạ Sở nhìn thấy thanh sô-cô-la trong tay anh, hơi ngơ ngác. Giang Hành Mặc hỏi: muốn ăn không? Hạ Sở chợt sững sờ: cho em sao? Giang Hành Mặc đưa thanh sô-cô-la cho cô. Hạ Sở cúi đầu nhận lấy, những sợi tóc rơi xuống hoàn toàn che đi đôi tai ửng đỏ. Giang Hành Mặc của lúc đó bận rộn cả ngày lẫn đêm về một dự án, hoàn toàn không biết hôm đó là lễ tình nhân. Hạ Sở cũng biết rằng anh không biết. Sau này cô nói với anh: em thích sô-cô-la, cực kỳ thích. Thu lại mạch suy nghĩ, Giang Hành Mặc châm một điếu thuốc. Khói thuốc chậm chậm đang dâng lên từ đầu ngón tay của anh. Anh lại không đưa lên miệng, chỉ xuyên qua làn khói lượn lờ này, nhìn người phụ nữ xinh đẹp có chút không chân thật trên màn hình. Cô đã quên anh rồi, đã vứt hết mọi kỷ niệm mấy năm qua của hai người. Anh nên đưa cô đi khám, tìm người trị thương cho cô. Nhưng anh lại không muốn. Từ trước đến nay, lần đầu tiên Giang Hành Mặc không thể phân biệt được chuyện anh làm đúng hay là sai. Trước giờ anh luôn có một mục tiêu rõ ràng, luôn luôn đưa ra nhận định vô cùng chính xác, yes or no. Nhưng lúc này anh đang đứng giữa Y và N, thử tìm một chỗ đặt chân không tồn tại. Không hề tồn tại thì là chân thế nào? Giang Hành Mặc khẽ cười một tiếng, rồi tắt đầu điếu thuốc vào trong ngạt tàn. Anh dựa vào chiếc ghế phía sau, cơ thể lười biếng đến mức không chút hình tượng nào, duy chỉ nhất có đôi mắt sắc bén như thanh kiếm mới rút ra khỏi vỏ, che giấu sự tự cười nhạo mình bằng sự kiêu ngạo không ai bì nổi. Hạ Sở đã hết lời khen ngợi món cơm lươn nướng do Tiểu Hắc, đầu bếp thông minh đặt kính đen làm. Sau khi ăn uống no say xong, cô ngủ một giấc, còn dùng khoảng thời gian ngắn ngủ để mơ một giấc. Ánh nắng trong giấc mơ rất gắt, từng tia ánh nắng tươi đẹp dường như có thể chiếu rọi cả lòng người. Cô đứng đó, lòng bàn tay đang siết chặt một thanh sô-cô-la, siết thật chặt, trong lòng ngập tràn niềm vui khó nói. Nhưng rất nhanh thì niềm vui đã lan tỏa đi, bởi vì thanh sô-cô-la đang biến dạng và tan chảy. Thời tiết quá nóng, cô lại nắm quá chặt. Nó đã định trước không có cách nào duy trì hình dáng ban đầu. Cô càng lúc càng mất mát. Dưới ánh mặt trời chói mắt này, giống như một thằng hề trên sân khấu, tự mình biểu diễn một vở kịch không hề buồn cười. Hạ Sở sau khi tỉnh lại vẫn còn nhớ giấc mơ này, nhưng cô không hề để ý đến, cũng không buồn phiền, bởi vì nếu không cảm nắm được sô-cô-la thì ăn hết là xong. Hạ Sở lấy lại tinh thần, tập trung đối phó với trận chiến khốc liệt của ngày hôm nay. Có điều nhóm người từ Chi Hàn về đây, chắc hẳn Giang Hành sẽ nổi giận. Cô cũng đến lúc đối đầu trực diện với anh ta rồi. Ai sợ ai? Cùng lắm thì ly hôn. Cô không thèm chung sống với một ông chú 30 tuổi tính tình nóng này, miệng mồm độc địa, làm người khác ghét đâu. Còn công việc của cô, chỉ cần cô không xảy ra sai sót thì Giang Hành Mặc đúng thật là không có quyền cách chức cô. Hạ Sở dũng dũng, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, dáng vẻ như sắp tham gia đại hội thể dục thể thao và đánh bại nhóm nam sinh để lấy được kỷ lục cao nhất về cự ly chạy dài. Ethan nói với cô: phần test và điều chỉnh gói mở rộng rất xuyên sẻ, đàn tiến hành trình lần cuối. Hạ Sở cảm thấy yên tâm. Từ Chi Hàn ở bộ phận kỹ thuật. Ethan nói. Đúng vậy, vẫn luôn tăng ca cùng Fred. Fred là Tào Tư Viễn. Hạ Sở suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi. Bên phía phòng thí nghiệm đây không nói gì à? Cô nhắc không rõ ràng, nhưng Ethan nghe hiểu được. Anh nói. Không có. Bình tĩnh như thế sao? Sao hành mà cứ để mặc cho cô cướp người như vậy à? Hạ Sở không quan tâm nữa. Việc khẩn cấp trước mắt là để gói mở rộng ra mắt một cách thành công. Những việc khác cứ từ từ. Hôm nay vốn dĩ Hạ Sở đã chuẩn bị xong, sẽ chiến đấu một trận. Kết quả lại cực kỳ thong dong. Bộ phận kỹ thuật liên tục đưa ra tin tốt. Mấy vấn đề đều được giải quyết, chỉ còn cần công việc duy trì cuối cùng. Hạ Sở cũng không biết là do đã quá quen với công việc này, hay là do hôm nay thực sự rảnh rỗi. Cô bận đến 4 giờ chiều đã không còn chuyện gì nữa. Ethan đến hỏi cô. Có cần sắp xếp bữa tối không? Hạ Sở đang đói đáp. Được. 3 ngày trước Lý Tổng của Maxim từng hỏi thăm. Vương Tổng của An Khánh và Nguyễn Tống, Ngụy Tổng của Hoa Tịch. Hạ Sở đã hiểu. Hóa ra là muốn sắp xếp xã giao cho cô nha. Cô mới không thèm đi đâu. Khó khăn lắm mới rảnh. Ai muốn tốn thời gian cho những cái người không liên quan chứ. Hơn nữa cô đã khác xưa. Chút nữa bị người ta gài bẫy thì làm sao? Hạ Sở xua tay. Không ra ngoài. Còn chút việc phải xử lý. Dĩ nhiên là Ethan đồng ý. Hạ Sở muốn tìm chuyện để làm thì vẫn có thể tìm được một đống chuyện. Nhưng cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Cô cũng nên nghỉ ngơi rồi. Mấy ngày nay trung bình một ngày có thể ngủ được 3 tiếng đã tốt lắm rồi. Hạ Sở đâu dám không biết xấu hổ mà về nhà. Trực tiếp khóa cửa lại, nằm sấp lên bàn, ngủ cực kỳ ngon giấc. Bởi vì không ai gọi cô nên giấc ngủ này lại ngủ đến rạng sáng. Lần này cô đã ngủ thoải mái, mặc dù cả tay lẫn chân đều tê dần nhưng cũng rất đáng. Hạ Sở cử động tay chân một lúc, không nhịn được lại đi đến khu vực làm việc vẫn đang sáng đèn đó. Đan vẫn ngồi trước máy tính như cũ, đang tập trung tinh thần làm việc. Hôm nay Hạ Sở đi một đôi giày cao gót nhọn, khi đi trên sàn nhà bóng loáng, tạo ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếng động này đủ để làm Đan hoàn hồn. Bây giờ Hạ Sở không coi anh là người ngoài. Anh cứ thức đêm như vậy, cơ thể chịu sao nổi. Giang Hành Mặc không nói tiếng nào, ngón tay vẫn di chuyển trên bàn phím. Anh không để ý đến cô, Hạ Sở cũng không tức giận. Ngược lại ngồi xuống bên cạnh anh ta hài hước nói. Coi tưởng mình giỏi lắm kìa, xem mình là kỹ sư giỏi sao. Cô vừa nói xong thì ngớ người. Cô xem không hiểu những thứ trên màn hình, nhưng có một số thứ giỏi đến mức đủ để cho người ngoài nghề phải ngạc nhiên khâm phục. Anh... Hạ Sở không nhịn được. Ngón tay anh thật linh hoạt. Tốc độ này nhanh đến mức mắt cô đều không theo kịp. Quá hơn nữa là gõ vô cùng chính xác, không sai chữ nào nữa chứ. Dường như đã viết xong một đoạn, Giang Hành Mặc thoát khỏi giao diện, quay đầu nhìn sang cô. Gì cơ? Anh không nghe thấy hả? Hạ Sở yên tâm rồi. Không có gì. Xong rồi cô lại nói chuyện thức đêm không tốt thêm lần nữa. Giang Hành Mặc đáp. Quen rồi. Hạ Sở chịu thua. Đã quen không ngủ rồi à? Giang Hành Mặc cầm chiếc ly bên cạnh lên uống một ngụm và nói. Một ngày ngủ 4 tiếng là đủ rồi. Hạ Sở không tin. Anh lúc nào cũng làm việc đến 3-4 giờ sáng. Còn thời gian ngủ 4 tiếng à? 4 giờ ngủ, 8 giờ thức. Hạ Sở bĩu môi. Lừa ai chứ? Anh về nhà không tốn thời gian, đi làm không tốn thời gian. Như cô này, phải tốn hơn 2 tiếng đồng hồ trên đường. Giang Hành Mặc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào gò má của cô. Hạ Sở bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên, nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Giang Hành Mặc vậy mà lại giơ ngón tay lên, chạm vào má trái của cô. Đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, nhiệt độ hơi nóng, chạm vào khuôn mặt hơi lạnh của cô, như thể nước nóng nhỏ trên băng. Hạ Sở giật cả mình, cô che mặt nói. Làm gì vậy? Nói xong cô lại cảm thấy mình ngạc nhiên hơi quá, bổ sung thêm. Có mặt tôi là bàn phím à? Giang Hành Mặc hơi cong khóe miệng, ngủ rất ngon. Một câu nói không hề liên quan. Hạ Sở nói. Ngủ gì chứ? Nhìn qua lần nữa cô lại sững sờ. Biết Đan cũng khá lâu rồi, cô đã miễn dịch với khuôn mặt này, nhưng lúc này vẫn bị rung động. Chân phải của anh gác lên chân trái, cả người ngã ra sau, đôi mắt hơi híp lại. Dáng vẻ và có chút kiêu căng lại bởi vì khóe miệng hơi cong một có chút dịu dàng, không thể giải thích được. Anh đã cười. Mặc dù có chút chọc cười, nhưng nụ cười lan vào trong mắt, có chút độ ấm như băng tuyết vừa tan, xen lẫn trong những đóa hoa mùa xuân, thấm đẫm vị ngọt mát lạnh cho không khí. Tim Hạ Sở chợt đập mạnh, vội vàng cúi đầu. Giang Hành Mặc lại nói. Ngẩng đầu lên. Ngay cả giọng nói của Giang Hành Mặc đều mang theo ý cười rõ ràng. Tôi nhìn thấy hết rồi, còn trốn gì chứ? Nhìn? Nhìn thấy cái gì? Suy nghĩ của Hạ Sở rối bời, không hiểu anh đang nói gì. Giang Hành Mặc vậy mà tắt máy tính, đứng dậy hỏi. Có muốn đi ăn chút gì không? Hạ Sở không nói tiếng nào, bởi vì cô nhìn thấy khuôn mặt của mình qua màn hình màu đen của máy tính. Gò má bên trái, một vết hằn thật lớn in trên đó. Lúc này Hạ Sở đã biết Đan đang cười gì rồi. Vết hằn khi ngủ để lại rõ ràng như vậy. Hèn chi anh hỏi cô ngủ rất ngon sao? Mất mặt chết đi được. Đường đường là CEO của tập đoàn Liên Tuyến, lại lén ngủ trong phòng làm việc, còn bị nhân viên vạch trần. Đúng là mất mặt chết đi được mà. Da mặt Hạ Sở nóng bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tâm trạng của Giang Hành Mặc lại khá tốt, lại hỏi cô. Đói không? Hạ Sở thẹn quá hóa giận. Không đói. Tiếp đó trước bụng kém cỏi của cô đã bán đứng cô. Tiếng ọt ọt này vang lên làm cho ý cười nơi đáy mắt Giang Hành Mặc càng sâu hơn. Anh còn cố ý hỏi. Thật sự không đói? Không đói bụng mới lạ. Hạ Sở chịu thua. Cô xoa xoa má, cam chịu nói. Đói, đói chết đi được. Giang Hành Mặc nhìn thời gian, nhịn cười nói. Đi thôi, tôi biết một chỗ, vẫn còn mở cửa. Hạ Sở có thể thế nào? Còn không phải là vừa xoa xoa mặt vừa đuổi theo. Đối với ngành IT mà nói thì 12 giờ không phải quá muộn. Nếu mà bận rộn thì làm đến giờ này là bình thường. Cho nên Liên Tuyến có rất nhiều nơi vẫn còn sáng đèn. Rất rõ ràng không chỉ có một mình Đan là người liều mạng thức đêm tăng ca làm thêm giờ. Hạ Sở cũng không muốn chạm mặt với những người khác. Cô cẩn thận né tránh, cố gắng trả sát để vết hàn trên mặt mình biến mất. May mà cô không trang điểm. Nếu không một khi trà sát thế này thì trên mặt chắc phải rơi vụn phấn xuống. May mà cô không trang điểm. Nếu không một khi trà sát thế này, đi tới một chỗ rẽ, Đan chợt sững lại. Hạ Sở đi theo phía sau va vào lưng anh. Sao thế? Hạ Sở hỏi anh. Giang Hành Mặc nói. Phía trước có người. Tuy ngoài miệng Hạ Sở không nói gì, nhưng trong lòng lại hơi ấm áp. Anh bạn này còn có chút lương tâm. Biết né tránh mọi người, không để cô mất mặt. Vốn cho rằng đợi mượn lúc là được. Ai mà biết những người bên ngoài còn trò chuyện nữa. Tình hình gần đây thay đổi cực kỳ lớn. E rằng chuyện lớn không hay nha. Một người đàn ông trong số đó nói thế. Một người khác cũng thổn thức. Theo tôi thấy thì hoàng hậu không nhịn được nữa rồi. Dự định thanh quân chắc định Giang Sơn. Người đàn ông đằng trước nói. Tôi nói mà. Lấy vợ đừng lấy người quá giỏi giang. Anh xem bệ hạ của chúng ta đi. Không giữ được Giang Sơn nha. Lại có một người phụ nữ cười khẩy một tiếng. Đàn ông các anh chẳng thằng nào tốt cả. Người đàn ông bên cạnh cô nói. Đừng vơ đũa cả nắm nha. Người phụ nữ kia tức giận nói. Tôi lại còn vì ngưỡng mộ Giang Hành Mặc giỏi giang nên đến Liên Tuyến. Kết quả thì sao? Người đàn ông cặn bã này ném cục diện rối rắm cho me gan. Còn mình thì thong dong sung sướng. Người đàn bà lại nói. Cô thì biết cái gì? Phòng thực nghiệm D mới là tương lai của Liên Tuyến. Người phụ nữ nói. Tương lai mới là lạ. Chính là một cái u ác tính. Sớm muộn gì cũng liên lụy đến Liên Tuyến chết theo. Không thể nói thế được. Người phụ nữ ngắt lời. Nếu anh ta không dẫn mấy người giỏi giang đi, không rút tiền vốn đi, thì tôi sẽ nói thế à? Người đàn ông giải thích. Nhưng mấy người tài giỏi cũng là do anh ấy bồi dưỡng. Tiền cũng do anh ấy kiếm. Anh ấy... Thôi dẹp đi. Người phụ nữ nói. E rằng mê gan bỏ ra cho Liên Tuyến còn nhiều hơn anh ta gấp nhiều lần. Nhóm người này tranh luận sôi nổi, nhiệt huyết của Hạ Sở cũng sục sôi theo. Cô nói khẽ với Giang Hành Mặc. Anh xem, tôi vẫn rất được lòng mọi người nhé. Hạ Sở lại nói. Tôi nói không sai mà. Giang Hành Mặc chính là một tên khốn nạn. Tự mình ra ngoài tận hưởng niềm vui, ném hết công việc cho tôi làm. Hạn tôi phải thức đêm tăng ca, ốm hơn 5kg. Thấy Đan không nói tiếng nào, suy nghĩ của cô hơi thay đổi. Vậy mà còn hỏi anh. Anh không phải là người của Giang Hành Mặc đấy chứ? Anh không phải là người của Giang Hành Mặc. Anh chính là Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc bình tĩnh nói. Không phải. Hạ Sở thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Anh đừng có bị mấy tin đồn che mắt. Anh ta có học vấn cao, hơi thông minh, nhưng con người không thể chỉ nhìn mấy thứ này. Trên thực tế tính tình của anh ta nóng nảy, miệng mồm độc địa, không hề hiền hậu với người khác đâu. Giang Hành Mặc liếc cô một cái. Hạ Sở còn đang nhỏ giọng lầm bầm. Tôi thật hối hận. hối hận gả cho... Ôi chao, cô còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc không nhịn được nữa, duỗi tay nhéo má cô một cái. Hạ Sở mờ mịt, anh làm gì thế? Cô thế mà vẫn nhớ phải đè giọng lại. Sắc mặt Giang Hành Mặc không thay đổi nói, giúp cô làm dịu vết thương hàn một chút. Hai chữ vết hàn cố ý nhấn mạnh, cứ như đang nhắc nhở cô. Cô thức đêm tăng ca ra sao? Hạ Sở có chút ngượng ngùng, cố gắng giải thích một chút. Tôi... Đan. Phía sau vang lên một giọng nói kinh ngạc, cắt đứt lời nói khẽ của Hạ Sở. Hạ Sở quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau. Từ Chi Hàn, kỹ sư cao cấp mà cô mới vừa cướp lại được từ tay Giang Hành Mặc. Cậu ấy thế nào mà lại biết Đan? Lúc này Từ Chi Hàn cũng nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Giang Hành Mặc, nhưng ánh sáng ở chỗ bọn họ đang đứng khá tối. Sáng người Giang Hành Mặc lại cao, hơi tiến lên phía trước đã che kín Hạ Sở. Nhưng Từ Chi Hàn là ai chứ? Là nhân viên cũ, đã theo hai người 5-6 năm. Sao có thể không nhận ra Hoàng hậu nương nương cơ chứ? Trong lòng cậu như có sóng to gió lớn, nhớ đến đôi gò má ửng hồng của Hoàng hậu lúc nhìn thoáng qua. Cậu cảm thấy thời thế sắp thay đổi. Vẻ mặt ngẩn người này của cậu ngược lại đã cho Giang Hành Mặc đủ thời gian. Giang Hành Mặc chào hỏi với cậu. Chào buổi tối, Ivin. Ivin từ đầu người ra. Chào buổi tối. Giang Hành Mặc thản nhiên như thường mà nói. Công việc rất bận à? Cậu bạn tự nói theo thói quen. Không bận không bận. Xong nhanh thôi. Chú ý sức khỏe. Nghỉ ngơi thỏa đáng. Đối mặt với lão đại nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như thế, Từ Chí Hàn đã ngạc nhiên đến mức chỉ dựa vào bản năng. Không mệt không mệt. Công việc quan trọng. Vậy mà Giang Hành Mặc còn nở nụ cười, rất lịch sự nói. Tôi xong việc rồi. Định tìm chút gì đó để ăn. Đi cùng không? Từ Chí Hàn cực kỳ quen thuộc với ngữ điệu của ba chữ cuối. Dịch ra là cút. Từ Chí Hàn nhớ đến Megan ở sau lưng anh. Sao còn dám sáp lên? Nhanh chóng nói. Không không, em còn có việc. Giang Hành Mặc khách sáo nói. Thế không quấy rầy anh nữa. Từ Chi Hàn sợ hết hồn hết vía. Nói tạm biệt xong thì nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau Hạ Sở mới ló đầu ra một cách chán trường. Giang Hành Mặc nhìn dáng vẻ ló đầu ra nhìn của cô, chợt ngứa tay kéo cô trở về. Hạ Sở mở to mắt. Lúc này Giang Hành Mặc mới nhận ra hành vi này của mình không thích hợp. Nhưng đã làm rồi thì không thể thu hồi lại được. Anh bình tĩnh nói. Còn chưa đi xa. Hạ Sở sợ đến mức lập tức rút người lại. Chỉ là lúc này thì tâm trạng của cô lại có chút khác. Cô đứng rất gần anh. Lúc nãy trong đầu đều là suy nghĩ về anh bạn họ Từ, cho nên không nhận ra. Bây giờ mới cảm thấy là lạ. Dáng người Đan rất cao, lúc ngồi không nhìn ra, sau khi đứng lên thì rất rõ ràng, giống như một cây tùng bách thẳng tắp. Hạ Sở đi giày cao gót rồi mà vẫn thấp hơn anh một khoảng. Thêm nữa là cô của bây giờ gầy như cây trúc, lại dựa gần anh như thế. Đúng thật là áp lực cực kỳ lớn mà. Ngay cả hít thở đều không được thông thuận cho lắm. Cô lùi lại phía sau mấy bước, kéo giãn một khoảng cách, hỏi nhỏ. Đi rồi đi. Giang Hành Mặc nhìn về phía trước. Sau khi thấy nhóm người nhiều chuyện cũng đã đi rồi thì nói. Đi hết rồi. Hạ Sở thở vào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn anh. Chúng ta cũng đi thôi. Giang Hành Mặc rủ mắt nhìn cô. Ừ. Ngay khoảnh khắc này, Giang Hành Mặc muốn nắm lấy tay cô, nhưng nghĩ đến tình hình trước mắt. Anh không nắm. Hạ Sở không hề phát hiện ra, còn hỏi rằng, sao thế? Trên tay tôi có thứ gì à? Ánh mắt anh cứ nhìn xuống tay cô. Hạ Sở giơ tay lên nhìn thử. Không có gì mà. Giang Hành Mặc bước lên phía trước. Còn không đi, thì không còn gì ăn đâu. Hạ Sở không quan tâm chuyện nghiên cứu tay nữa, cô phải nhanh chóng đuổi theo. Người có đôi chân dài ghê gớm lắm, đi một bước như ba bước. Đêm hôm khuya khoát cô không muốn đi lạc trong chính công ty của mình đâu. Giang Hành Mặc dẫn cô đến một quán ăn nhỏ không thu hút. Hạ Sở không kén chọn. Tâm hồn của cô là một cô nhóc thuộc tầng lớp tiểu tư sản 18 tuổi. Món malatang bên đường đều có thể ăn rất vui vẻ. Nhìn từ bên ngoài thì quán ăn nhỏ không bắt mắt cho lắm. Nhưng sau khi bước vào, ngược lại làm cho người khác rất bất ngờ. Chiếc bàn gỗ vuông tự nhiên thoải mái. Đi cùng là chiếc ghế gỗ dài. Chân gỗ bóng loáng màu nâu nhạt. Lộ ra vẻ yên tĩnh ấm áp dưới ánh đèn mềm mại. Quán ăn không lớn lắm, cũng chỉ tùy ý bày mấy cái bàn. Ở giữa cũng không có vách ngăn, chỉ đặt có mấy chậu hoa. Hạ Sở không nhận ra bọn chúng, nhưng lại nhìn ra được sự để tâm của người chủ đối với chúng. Lá xanh tươi tốt, hoa trắng mềm mại, hương thơm thoang thoảng, rửa đi sự ngột ngạt của mùa đêm hè, tăng thêm vài phần mát mẻ thoải mái. Hạ Sở nhỏ giọng, đây là hoa gì? Giang Hành Mặc, hoa nhài. Hạ Sở chợt cảm thấy chính mình không biết gì. Đây chính là hoa nhài à? Cô không nhịn được lại lẩm bẩm. Chẳng phải trong lời bé hát nói một đóa hoa nhài xinh đẹp sao? Tôi tưởng rằng là một đóa hoa rất to. Giang Hành Mặc hỏi lại cô. Không đẹp sao? Đúng là rất đẹp. Hạ Sở mỉm cười. Giang Hành Mặc kéo ghế cho cô. Ngồi đi. Hạ Sở cảm ơn sau đó ngồi xuống. Giang Hành Mặc ngồi đối diện cô, dùng điện thoại đặt món. Hạ Sở vô thức nhìn về phía anh, nhìn thấy những sợi tóc rủ xuống của anh, nếp nhăn nhẹ giữa hai đầu lông mày, sống mũi cao, còn có đôi môi mỏng. Bất chợt, một câu nói dâng lên trong lòng cô. Hóa thành tuyết của kiếp trước, tích tụ trên cành cây kiếp này của anh. Ăn cay không? Giọng nói của Giang Hành Mặc chợt kéo cô về một cách đột ngột. Trong lòng Hạ Sở chợt nhói đau một lần. Giang Hành Mặc đã nhận ra. Sao vậy? Hạ Sở cười gượng nói. Không có gì. Hai đầu lông mày của Giang Hành Mặc nhíu lại. Hạ Sở đã xua đi những cảm xúc khó hiểu trong lòng. Cô nói. Cay nha, đặc biệt cay. Giang Hành Mặc nói. Không có đặc biệt cay, chỉ có cay nhẹ. Hạ Sở không vui. Cay nhẹ mà không cay có gì khác nhau đâu. Nếu đã không khác nhau, Giang Hành Mặc nói. Thế chọn không cay. Hạ Sở vội vàng. Cay nhẹ cũng được. Có chút ít còn hơn không cay mà. Giang Hành Mặc đặt điện thoại xuống. Rõ ràng đã đặt món xong. Lúc này Hạ Sở mới nhớ ra. Gọi món gì thế? Ở đây chỉ có mì. Hóa ra là quán mì à? Ánh mắt của Giang Hành Mặc rơi xuống chậu hoa nhài bên cạnh. Chỉ ăn mì thôi. Có phải đã bạc đãi Hạ Tổng rồi hay không? Không biết vì sao Hạ Sở lại có chút không dám nhìn đóa hoa nhài đó. Cô yếu ớt nói. Tôi còn phải cướp mì tôm để ăn nữa mà. Câu này đã làm Giang Hành Mặc hơi cong khóe miệng. Anh không nói thêm gì nữa, lại duỗi tay ra chạm vào những đóa hoa trắng nho nhỏ. Cuối cùng Hạ Sở vẫn nhìn qua. Cô nhìn thấy đầu ngón của anh, nhìn thấy đóa hoa nhỏ đang đong đưa đó, tim bỗng chợt thắt lại. Cứ như đóa hoa màu trắng kia chính là trái tim cô, mà đầu ngón tay của anh cứ thế xuyên qua lồng ngực chọc vào nó, mang theo cái lạnh thấu xương và nỗi đau thấu tim. Sắc mặt Hạ Sở chợt trắng bệch. Đừng chạm vào nó. Giang Hành Mặc quay đầu nhìn cô. Lúc này Hạ Sở mới nhận ra giọng điệu của mình có chút không tốt. Cô che giấu nói. Hoa sẽ rụng xuống đó. Không đâu. Giang Hành Mặc nói. Nó mạnh mẽ hơn cô tưởng nhiều. Tuy nói thế nhưng vẫn thu tay lại. Hạ Sở thực sự không thoải mái. Chuyển chủ đề nói chuyện. Nói ra thì sao anh biết từ Chi Hàn? Giang Hành Mặc đã chuẩn bị từ sớm. Tôi từng được anh ấy đặt câu hỏi trong lần phỏng vấn cuối cùng lúc xin vào phòng nhận việc. Hạ Sở ồ một tiếng. Là như thế à? Tiếp theo đó cô lại nói. Tôi thấy cậu ấy rất khách sáo với anh. Anh ấy không khách sáo. Nói xong Giang Hành Mặc liếc mắt nhìn cô. Anh ấy như thế là chột dạ. Hạ Sở vẫn chưa hiểu được. Chột dạ gì chứ? Ví dụ như... Giang Hành Mặc hết sức bình tĩnh nói. Nửa đêm nửa hôm, bắt gặp người lãnh đạo đã kết hôn ở cùng một chỗ với người đàn ông lạ. Khuôn mặt Hạ Sở chợt nóng. Nhưng thua người chứ không thua trận. Cô nói. Anh mà con là đàn ông xa lạ gì chứ. Đồng nghiệp. Chúng ta là đồng nghiệp nha. Nói rồi Hạ Sở còn ghét bỏ nhìn anh. Gì mà đã kết hôn với chả chưa kết hôn hả? Hết chuyện để nói rồi hay sao? Cô nhớ đến những người đàn ông cặn bã Giang Hành Mặc liền khó chịu trong lòng. Trải nghiệm cảm giác chịu lực sát thương cực lớn chút đi, ngài Giang à. Hạ Sở phũ một cách hùng hồn, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn có một chút chột dạ. Có lẽ vì ánh mắt trước đó của Đan, lúc anh hơi rũ mắt khẽ nói chuyện có một sự dịu dàng kỳ lạ. Cứ như trong ánh sáng quán mì nhỏ này biến thành những chấm nhỏ li ti tụ lại trong mắt anh, mà anh ta lại tung bọn chúng về phía cô. Hạ Sở liếc nhìn về hướng đóa hoa nhài đang nở rộ. Những bông hoa trắng tinh được nhuộm lên màu vàng óng, nhìn rất thoải mái nhưng cũng mất đi màu sắc ban đầu của mình. Giang Hành Mặc bị cô phũ mà không nói nên lời, nhưng khúc nhạc đệm từ Chi Hàn đã xem qua. Hạ Sở suy nghĩ theo hướng gợi ý của anh. Mọi chuyện ngược lại cũng rất hợp tình hợp lý. Liên Tuyến vốn không có tôn ti trật tự nghiêm ngặt đến thế. Cho dù cô thì mấy người e than cũng đều gọi thẳng tên me gan, chứ không hề gọi Hạ Tổng là gì gì đó. Mấy người cấp dưới cũng học theo, đã hình thành một bầu không khí khoan dung hài hòa, rất được giới trẻ ưa thích. Cho nên Đan gọi Từ Chi Hàn như thế cũng rất bình thường. Internet là một ngành nghề non trẻ, đủ loại đặc sắc của Liên Tuyến chính là cơ sở cho sự phát triển nhanh chóng mãnh liệt của nó. Bỏ qua chuyện của Từ Chi Hàn, Hạ Sở mới nhận ra sự khác thường ở đây. Sao không có ai hết vậy? Không chỉ là khách hàng, mà ngay cả ông chủ và người phục vụ cũng không hề có. Giang Hành Mặc nói, đây là nhà hàng thông minh. Trong lòng Hạ Sở tò mò nhưng không dám thể hiện ra mặt cho lắm. Dù sao thì cô là một người già của 10 năm về trước, thực sự không hiểu khoa học kỹ thuật hiện tại cho lắm. Cô làm ra vẻ hiểu rõ. À, tôi cảm thấy phong cách này cũng rất cổ điển, không dính dáng gì đến hai chữ thông minh. Giang Hành Mặc vừa liếc mắt đã nhìn thấu cô nhưng không vạch trần. Anh giải thích với cô nói, đây là sản phẩm phụ của phòng thực nghiệm D, đang vận hành thử. Vừa nghe đến phòng thực nghiệm D, Hạ Sở càng tò mò hơn. Ánh mắt cô lấp lánh, giọng nói còn phải cố gắng kiểm lại. Hóa ra là quán này. Trước đây tôi từng xem qua bản báo cáo của bọn họ. Chưa đến bao giờ? Giang Hành Mặc nghĩ thầm, nó là do một tay em theo sát thiết kế, còn nói mình chưa thiết đến bao giờ. Dĩ nhiên anh sẽ không nói ra lời này. Anh nói, xem ra công nghệ còn chưa được hoàn thiện cho lắm. Trên thực đơn chỉ có mì. Công nghệ này còn chưa hoàn thiện hay sao? Hạ Sở nhớ đến nhà bếp thông minh của mình. Món ăn trong đó cũng dùng, đúng là chỉ có món bạn không nghĩ đến chứ không có món nó không làm được. Hạ Sở chợt thay đổi suy nghĩ nói, thế này là tiết kiệm chi phí đi. Cô nói xong còn cảm thấy mình thật giỏi, thế mà cũng nghĩ ra được. Xứng đáng là Hạ Tổng mà. Cũng đúng. Giang Hành Mặc nói lời đồng ý, sắc mặt lại lạnh nhạt đi một chút. Sau khi giảm chi phí sẽ có lợi cho việc copy số lượng lớn, tiện cho việc thu được lợi nhuận. Hạ Sở nghe ra sự không vui trong câu nói đùa của anh, chỉ là không rõ lý do. Lúc này một tiếng tinh vang lên, một chiếc toa ăn màu gỗ béo múp tự động chạy ra từ sau ghế sau bếp. Bên trên đang đặt hai tô mì nóng hổi. Ánh mắt của Hạ Sở hiện lên vẻ bất ngờ, trong lòng nghĩ, đáng yêu quá, đáng yêu quá, thật muốn đem một cái về nhà. Tiếc là băn khoăn đến vẻ mặt lạnh lùng CEO của mình, bèn nhịn lại. Chắc là trên sàn nhà có đường dây hướng dẫn. Chiếc tòa ăn béo múp đã vô cùng chính xác đến trước bàn của hai người. Sau khi đến nơi, đã phát ra một câu, ăn ngon miệng nhé. Giang Hành Mặc đẩy một tô mì đến trước mặt Hạ Sở, mời. Hạ Sở nhìn thử, hơi thất vọng, cái này là cay nhé. Trên phần thịt bò kho dường như có rắc một ít ớt, nhưng Hạ Sở không cần ăn, cũng biết chắc chắn không cay. Giang Hành Mặc nói, ít ăn cay đi, không tốt là dạ dày đâu. Hạ Sở đáp, tôi rất khỏe, ăn hai phần tôm hùm đất rồi uống thêm chai Sprite cũng không có chuyện gì. Giang Hành Mặc tặng cô một cặp từ ha ha. Hạ Sở rất không phục, thật mà, dạ dày của tôi rất khỏe, ăn ngon, sức khỏe rất tốt. Cô làm nhảm cả buổi trời, cuối cùng người đối diện cũng nhìn cô, hỏi lại, có ăn cay không? Hạ Tổng cực kỳ đói nên đã không kén ăn nữa. Cô cuộn một đũa mì lên và nói, ăn, người này thật là như ông lớn mà, còn dám hung dữ với cấp trên của mình luôn. Vừa ăn vào, Hạ Sở lại như mở cờ trong bụng, mùi vị khá ngon đó. Giang Hành Mặc không nói gì, chỉ yên lặng gắp mì. Anh ăn nhanh, cô ăn chậm. Chẳng mấy chốc thì Giang Hành Mặc đã ăn xong rồi. Anh đặt đũa xuống lặng lẽ, im lặng nhìn Hạ Sở, nhìn cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Cô trẻ con, dùng đũa cuộn sợi mi lại, còn buộc phải cuộn cho gọn gàng, cứ như có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy, không chịu để rơi một sợi nào ra ngoài. Những sợi mì màu vàng nhạt được cô cuộn thành một cuộn tròn đáng yêu, còn chưa ăn mà vẻ mặt cô đã thỏa mãn. Giang Hành Mặc nhớ ngày sinh nhật của cô, là đêm trước bình an, là một cô gái market thông minh, cố chấp và có nghị lực. Cố chấp? Đúng vậy, cố chấp đến mức bảo thủ. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt của Giang Hành Mặc tan đi, dường như trong phút chốc chợt rơi từ quán mì nhỏ ấm áp xuống hiện thực lạnh giá. Ăn uống no say, Hạ Sở quay về đi ngủ. Cô hỏi Giang Hành Mặc, anh còn phải tăng ca à? Giang Hành Mặc nói, tôi cũng đi về. Hạ Sở nói lời cũ rích, ừ, nghỉ ngơi sớm chút đi, đừng ỷ vào tuổi trẻ dày vò cơ thể. Giang Hành Mặc nhìn cô, giọng nói có chút buồn cười, cô nghĩ rằng tôi bao nhiêu tuổi? Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh, nhìn một lúc rồi nói, 23 tuổi. 22? Nghĩ đến chuyện anh vừa mới tốt nghiệp, lại nhìn gương mặt này của anh, 22 tuổi thôi, không thể lớn hơn nữa. Anh bạn họ Giang đã 32 tuổi, không biết xấu hổ nói, không lệch nhiều lắm. Thật không lệch nhiều lắm, cũng chỉ lệch 10 tuổi thôi. Hôm nay về nhà sớm, Hạ Sở tắm rửa súc miệng xong, ôm chăn cuộn người lại ngủ. Trong lúc mơ màng, cô đã nằm mơ. Đó là một biển hoa màu cam, những bông hoa rực rỡ xinh tươi, nở rộ cả một vùng, mang theo vẻ đẹp không có thật và sự nguy hiểm khôn lường, như ngọn lửa đang cháy hừng hực trong địa ngục. Cô đứng bên trong đó, lòng bàn chân nóng ran, bước đi trên ngọn lửa. Hoa anh túc, tội ác dưới ánh mặt trời, lòng tham không thấy ánh sáng. Có người hỏi cô, thích không? Cô lắc đầu nói không. Anh lại hỏi, thế cô thích gì? Cô nhớ đến một khóm hoa nhỏ màu trắng mà cô tình cờ nhìn thấy khi về nước, nói khẽ, nhài, hoa nhài. Bọn chúng nhỏ, không hút mắt lại liều hết mọi thứ tỏa ra một hương thơm thấm vào lòng người, muốn giữ những người xung quanh ở lại, cho dù chỉ là một vạt áo. Lúc Hạ Sở tỉnh dậy, đã quên sạch giấc mơ, nhưng chợt hiện ra một câu. Đó không phải là hoa anh túc, mà là hoa lăng thảo California. Tuy rằng nó cũng tên là hoa anh túc California. Mấy thứ lộn xộn gì thế? Hạ Sở xoa trán, cảm thấy không hiểu ra sao cả. Hoa anh túc cũng được, mà hoa lăng thảo cũng được, cô đều không quen thuộc. Đừng nói là mấy thứ này, ngay cả hoa nhài bình thường nhất mà cô còn không biết. Cô lớn lên ở phương Bắc, lại không có hứng thú với hoa cỏ, cũng chỉ biết hoa nở vào mùa xuân là hoa hồng. California, California của nước Mỹ kia sao? Hình như đại học Stanford nằm tại tiểu bang này. Nghĩ đến đây, Hạ Sở mơ hồ có chút không thoải mái. Cô rất phản kháng với đoạn ký ức mơ hồ này. Có lẽ đây là phần ký ức còn sót lại của cơ thể. Cũng có thể là Hạ Sở không muốn nghĩ như thế. Cô là xuyên đến 10 năm sau mà. Nếu không thì còn có thể thế nào? Đúng vậy. Nếu không thì còn có thể thế nào? Cô vẫn còn nhớ rõ để thi lên đại học cơ mà. Thu lại mạch suy nghĩ, Hạ Sở sắp đến nhà bếp. Chọn một bữa sáng, sau khi ăn no thì đến công ty. Một ngày này Hạ Sở rất thoải mái. Một là mấy người từ Chi Hàn bị cô kéo về, cho nên cả bộ phận kỹ thuật, bao gồm bộ nghiên cứu phát triển và duy trì, đều ngay ngắn, rõ ràng trong nháy mắt, không cần cô lo lắng nữa. Hai là có sổ tay công việc giúp đỡ, cô đã ngày càng thích nghi với những công việc này. Hạ Sở càng sử dụng càng cảm thấy cuốn sổ tay công việc này tuyệt vời. Cô nghi ngờ rằng chính mình năm 28 tuổi đã thiết kế một thư ký thông minh cho riêng mình, tiến hành phân tích thông qua việc thu thập số liệu, sau đó đưa ra biện pháp giải quyết. Chẳng qua là công nghệ còn có thể chưa hoàn thiện, có lúc thông minh đến mức có thể giúp cô phân tích ra các vấn đề trong email, thậm chí còn đưa ra phương án sửa chữa. Có lúc lại cứng nhắc đến mức chỉ biết liên kết với công cụ tìm kiếm bên ngoài, sau đó đưa ra một đống thông tin trang web lộn xộn. Thật ra cái này thật sự không liên quan đến công nghệ, chủ yếu là đằng sau sổ tay có người. Lúc có mặt Giang Hành Mặc, sổ tay thông minh đến mức có thể trực tiếp đảm nhiệm các vị trí CEO, CTO của liên tuyến. Lúc vắng mặt Giang Hành Mặc, nó chỉ là một sổ tay, còn là một quyển sổ tay lắm lời, viết bán đứng ông bố. Giang Hành Mặc một cách sạch sẽ. Chẳng hạn như lúc trước, Hạ Sở tìm kiếm phòng thí nghiệm D, sổ tay đưa lời lại nghiêm túc, chứng tỏ Giang Hành Mặc làm thế nào rút đi mấy người nhân viên nghiên cứu, rút tiền vốn, còn có đủ loại tin tức scandal. Hạ Sở của trước đây bận tối mắt tối mũi, nguyên nhân lớn nhất là một mình cô làm hết công việc của 10 người. 10 người này còn đều là người giỏi nhất trong những người giỏi, cô không bận mới là lạ. Hiện giờ mấy người từ Chi Hàn đã trở về vị trí cũ, Giang Hành Mặc lại len lút giúp cô gánh vác phần lớn công việc, nên dĩ nhiên cô rảnh rỗi. 5 giờ chiều, Ethan lại hỏi cô có cần sắp xếp bữa lầu tối không. Hạ Sở lời đi xã giao, nói rằng không cần, tôi về nhà có chút việc. Cô cũng nên nghỉ ngơi rồi, cố gắng tận hưởng những ngày không tăng ca một chút. Lúc về đến nhà, dĩ nhiên Hạ Sở sẽ nhớ đến người cùng cảnh ngộ với mình, Dan. Nhưng mà nếu cô không tăng ca, luôn cảm thấy ngại đi gặp anh. Dù sao cô cũng là người lãnh đạo đã kết hôn, anh là đàn ông xa lạ. Hạ Sở mím môi. 3 ngày liên tiếp để thuận buồm xuôi gió, Hạ Tổng không tăng ca, không thức đêm, vẫn luôn không đi gặp Đan. Đan nghĩ thế nào Hạ Tổng không biết, cô vẫn còn có chút chưa quen. Dù sao cũng là người bạn mới được kết bạn trong những năm tháng xa lạ. Nhưng mà Hạ Tổng không nghĩ ra lý do gì để gặp một lập trình viên nhỏ bé giữa ban ngày ban mặt. Trưa hôm đó, Cao Tình gọi điện thoại cho cô. Hạ Sở nghe máy. Cao Tình sợ làm lỡ thời gian của cô, đi thẳng vào vấn đề nói. Cuối tuần này, mấy bạn học cấp 3 của chúng mình tụ họp. Mình nói trước một tiếng với cậu. Hạ Sở sững sờ một lúc. Thứ hiện lên trong đầu là những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa thân thiết. Cao Tình lại nói. Nếu các cậu ấy tìm mình để hỏi về cậu thì mình sẽ nói là cậu không rảnh. Mình rảnh mà, Hạ Sở nói. Cao Tình ở đầu bên kia điện thoại ngừng lại một chút, có chút ngạc nhiên. Cậu muốn đi à? Lần này là do nhóm Bảng Tư Thiến tổ chức. Nếu cậu tự mình đi thì chắc chắn cái nhóm ấy lại muốn lắm mồm. Bảng Tư Thiến? Dĩ nhiên Hạ Sở nhớ cái tên này. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, chỉ là cô không thân với cô ta. Cả một học kỳ hầu như không hề nói được mấy câu. Cao Tình thở dài nói, sắp tới cậu đừng đi, đỡ cho mấy người đó hỏi tới hỏi lui. Tiếp đó cô nàng lại đặc biệt làm Hạ Sở cụt hứng. Còn tổ chức dưới dạng là một buổi tiệc khiêu vũ, phải dẫn theo bạn nhảy nữa. Hạ Sở cũng có thể hiểu được ý tốt của Cao Tình. Cô ấy hiểu rõ tình trạng giữa cô và Giang Hành Mặc, không muốn cô đi để bị bêu xấu. Nếu là cô năm 28 tuổi, chắc hẳn sẽ không đi. Nhưng cô của bây giờ rất muốn đi. Không thể nói rõ lý do, chỉ là muốn đi gặp những người quen, đi gặp những người bạn mà rõ ràng mới chia tay không lâu, nhưng lại xa cách 10 năm. Hạ Sở không có cách nào giải thích với Cao Tình mấy thứ tâm trạng này. Cô nói sau đi. Đặt điện thoại xuống, Hạ Sở ngẩn người một lúc. Lúc chiều một đống chuyện ùn ùn ập đến, sổ tay rác rưởi còn bắt đầu làm chuyện ngu ngốc. Cô bận tối ngày tối mặt. Sự bận rộn này vậy mà lại dày vào đến 12 giờ đêm. Hạ Sở đâu biết rằng sổ tay không có làm chuyện ngu ngốc mà chỉ là đình công rồi. Lý do có lẽ chính là công việc cũng đã giúp em làm rồi mà người lại không thấy đâu hết. Sổ tay họ Giang rất khó chịu, đã đình công. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.